Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, nghĩ kỹ chưa? So với việc C, H, E, T ở đây cùng Tần Húc Kiêu. Sống sót mới là quan trọng nhất. Tô Thần mỉm cười. Chỉ cần ngươi đồng ý về dưới trướng của ta, gia đình ngươi, ta đều sẽ ban cho địa vị nhất định. Phạm Tư Thuần cười khẩy, nói, ý tưởng rất hay, chỉ tiếc, cho dù ta đồng ý, tổ tiên nhà họ Phạm cũng sẽ không cho ta vào cửa. Câu trả lời đã rất rõ ràng, Tô Thần không tiếp tục khuyên nữa, nhân tài có rất nhiều. Hắn tuy thưởng thức Phạm Tư Thuần, nhưng đối phương không muốn, vậy hắn cũng sẽ không đeo bám. Nhưng có một việc ta nghĩ ta vẫn nên nói cho Phạm Tiểu Thư biết. Nam nhân mà ngươi liều C, H, E, T bảo vệ này, chính là người đã tự tay đày huynh trưởng của ngươi đi. Sắc mặt Tần Húc Kiêu trắng bệch, nhìn Phạm Tư Thuần với ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết mình có thể giải thích cái gì. Quả thực là hắn hạ chỉ, phái người đưa đi. Tô Thần thấy phản ứng của đối phương, cười đắc ý. Ta tin Phạm Tiểu Thư hẳn không phải là người bất hiếu. Ta nhớ huynh trưởng của ngươi đối với ngươi vẫn rất tốt. Phạm Tư Thuần im lặng, không nói gì, nhìn nam nhân trước mặt, không biết nghĩ đến điều gì. Liền cười, ngươi nói đúng, huynh trưởng của ta quả thực bị đày đi. Nhưng việc này vốn là lỗi của chúng ta. Tội khi quân là tội chết. Hoàng thượng tha cho người nhà ta một con đường sống, đã là ân huệ vô cùng. Phạm Tư Thuần cúi đầu. Sai chính là sai, ta nhận, nhưng ta tin Hoàng thượng, người tuyệt đối sẽ không hãm hại Phạm gia. Tô Thần không nhịn được vỗ tay, cười lớn, ngu muội. Tần Húc Kiêu toàn thân run lên, không dám tin nhìn Phạm Tư Thuần. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại đối phương. Đến nước này rồi, làm sao còn không hiểu rõ tâm ý của nhau. Xin lỗi, A Thuần, kiếp này không thể bạc đầu giai lão cùng nàng, kiếp sau nhất định bù đắp cho nàng. Nói xong, Tần Húc Kiêu kiên quyết bước lên trước, chắn trước người nàng. Nếu muốn giết thì cứ đến đi, kết thúc như vậy thì chán C, H, E, T rồi. Phạm Tiểu Thư, còn một chuyện cuối cùng ta muốn nói với ngươi, hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tô Thần vuốt ve thanh bảo kiếm trong tay, đôi mắt hẹp dài tràn đầy toan tính. Phạm Tư Thuần lạnh lùng nhìn người trước mặt, độc của huynh trưởng ngươi là ta hạ, nhưng ta thật sự không ngờ huynh trưởng ngươi vẫn chưa chết. Phạm gia còn có bản lĩnh để ngươi thay huynh xuất chinh. Điều càng khiến ta bất ngờ hơn là, 5 năm, ngươi lại kiên trì được. Ta nên khen ngươi nhân tài xuất chúng, hay nên nói ngươi ngu xuẩn? Ta muốn G, I, E, C ngươi. Phạm Tư Thuần tức giận đến toàn thân run rẩy, tay cầm thương cũng bắt đầu run lên. Trận chiến trước đó đã tiêu hao quá nhiều sức lực, khiến nàng hiện tại kiệt sức nghiêm trọng. Chậc chậc chậc, ngươi G, I, E, C được ta sao? Phạm Tiểu Thư, nói xong, Tô Thần giơ tay lên, cầm trường kiếm, muốn đờ, ớ, M vào N, G, ự, C đối phương. Phạm Tư Thuần né được một kích này, giơ tay đờ, ớ, M thương, dùng hết toàn bộ sức lực. Xoang một tiếng, trường thương rơi xuống đất, Phạm Tư Thuần kiệt sức quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu. Trên mặt đã sớm phân biệt không rõ là nước mắt hay máu. Tô Thần, tên tiểu nhân nhà ngươi, ta muốn G, I, E, C ngươi. G, I, E, C ngươi. Giọng nói càng nhỏ dần. Ngay trước khi Phạm Tư Thuần hoàn toàn mất đi ý thức, đã có người đỡ lấy nàng. A Thuần, mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi một chút. Tần Húc Kiêu xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng. Tô Thần thấy vậy không khỏi vỗ tay, cười ha hà, thật là một đôi uyên ương khổ mệnh, thật cảm động. Nếu đã vậy thì hai người cùng C, H, E, T đi. Vừa dứt lời, không xong rồi, một tiếng báo động vang lên. Thị vệ toàn thân đầy M, Á, U chạy vào. Tô Thần bị bộ dạng này của hắn làm cho giật mình. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hốt hoảng như vậy là làm gì? Chủ thượng đại nhân, đại sự không hay. Phạm Nhung dẫn theo một vạn tinh binh đã đánh vào rồi. Cái gì? Sắc mặt Tô Thần lập tức thay đổi. Sao có thể? Hắn không phải bị đày sao? Tướng quân, chúng ta thật sự vào sao? Liệu có đến muộn không? Dù sao cũng đã qua lâu như vậy rồi. Toàn bộ hoàng cung chắc hẳn đã bị tàn sát gần hết rồi. Thuộc hạ lo lắng nhìn vẻ mặt âm trầm của tướng quân nhà mình. Sắc mặt Phạm Nhung khó coi đến cực điểm. Sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Dù thế nào, hôm nay ta cũng phải mang muội muội về nhà. Thị vệ ở cửa căn bản không cản được Phạm Nhung. Chưa được hai chiêu đã bị chế ngự toàn bộ. Sau đó không còn ai dám cản nữa. Không đến nửa khắc đồng hồ, cửa thành bị phá. Người đàn ông một thân nhung trang, cưỡi tuần mã phi nước đại tới, trong tay cũng cầm một cây trường thương. Nghe lệnh ta, bắt loạn thần tặc tử. Vừa dứt lời của Phạm Nhung, mấy vạn tinh binh đã bao vây Tô Thần chặt chẽ. Sao ngươi lại ở đây? Dù thế nào Tô Thần cũng không muốn tin. Rõ ràng mình sắp thắng rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào thời khắc mấu chốt này. Ngươi không cần phải biết. Ánh mắt Phạm Nhung tràn đầy sát khí, nhìn muội muội bị thương, lòng đau như cát, xuống ngựa chạy tới, sao muội lại bị thương nặng như vậy? Phạm Nhung nhíu mày, lấy viên thuốc từ trong N, G, Ư, C ra, cho nàng uống. Ca, sao huynh lại về rồi? Muội nhớ huynh lắm. Phạm Tư Thuần nhào vào lòng ca ca. Huynh mà không đến, muội thật sự không chịu nổi nữa. Được rồi, huynh đến rồi. Phạm Nhung nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, sau đó liếc nhìn Tần Húc Kiêu, nói: "Hoàng thượng, phiền người chăm sóc muội muội của ta." "Được." Tần Húc Kiêu gật đầu. Phạm Nhung gia nhập cuộc chiến, thế như trẻ tre, binh mã của Tô Thần căn bản không đỡ nổi, cộng thêm kế hoạch đã định trước đó hoàn toàn bị phá vỡ. Binh lính bây giờ như rắn mất đầu, không biết đi đâu về đâu, chỉ có thể đánh loạn xạ. Xung quanh toàn là tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết của binh lính. Nếu có thể, không ai muốn chiến tranh xảy ra. Một khi chiến tranh xảy ra, thương vong đều rất thảm trọng. Ai mà không muốn sống? Nửa canh giờ chưa đến, người của Tô Thần đã bị đánh bại, lập tức mất đi một nửa. Đúng lúc này Phạm Nhung ngừng tấn công. Độc năm đó là ngươi hả? Vậy thì vừa hay, hôm nay ta sẽ tự tay báo thù. Phạm Nhung lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tô Thần bị ánh mắt như sói đói của hắn dọa sợ. Ngươi làm ta phí mất 5 năm, vậy thì dùng cả đời để trả đi. Phạm Nhung giơ tay C, H, E, M xuống. Cánh tay của Tô Thần cứ như vậy bị chặt đứt, mặt Tô Thần tức giận đến méo mó, nhìn chằm chằm Phạm Tư Thuần, hận không thể lột da rút gân nàng ngay lúc này, nếu không phải vì nữ nhân này cứ kéo dài thời gian. Hắn đã sớm thành công rồi, căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ. Cách chương